tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 113, ít nhất không phải là tình đơn phương không có hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói gì, nhưng Tiêu Mộc Bạch đã hiểu tất cả. Tưởng rằng cuối cùng mình đã có chút gì đó vượt qua được Lục Lăng Xuyên. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng kéo không khí trở lại. Em đã đưa anh đến đây. Điều đó chứng tỏ vị trí của anh trong lòng em vẫn rất quan trọng. Vì thế anh rất vui. Thẩm Niệm chỉ khẽ cười nhẹ, không phủ nhận, thẳng thắn nói, đúng, trong lòng em, anh luôn là người rất quan trọng. Nếu không có Tiêu Mộc Bạch, có lẽ cô đã không thể chịu đựng được. Nghe lời nói thẳng thắn của cô, Tiêu Mộc Bạch ngẩn ra trong một giây, sau đó nhìn cô chằm chằm. Thẩm Niệm cảm thấy không thoải mái khi bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn. Vừa định lên tiếng thì thấy anh cười nhẹ. Đáng giá, anh nói lại câu đã nói với cô trong bệnh viện. Gì cơ, nghe em nói như vậy, anh cũng thấy mình đáng giá. Ít nhất không phải là tình cảm đơn phương không có hồi đáp. Hai người nhìn nhau, Thẩm Niệm ngơ ngác, Tiêu Mộc Bạch cười. Phải rồi. Tiêu Mộc Bạch quay đi khi không khí bắt đầu trở nên ngượng ngập. Anh nhìn quanh, đây là nơi em đã sống trong nhiều năm à? Ừm. Thẩm Niệm gật đầu, ôm lấy chiếc gối, cúi xuống ngửi một chút. Lâu rồi không phơi dưới nắng. Khoảng từ khi em học tiểu học, gia đình chuyển đến đây và em đã sống ở đây từ đó. Anh muốn tham quan một chút. Tiêu Mộc Bạch nhìn cô, rồi nói thêm. Lần đầu tiên anh gặp em là ở đại học A, khi đó em đã vào đại học rồi. Anh không biết khi còn nhỏ em trông như thế nào. Được thôi, Thẩm Niệm đứng lên, để em dẫn anh đi. Thẩm Niệm đã sống trong ngôi nhà này hơn chục năm. Dù đã lâu không ở, nhưng cô vẫn nhớ rõ mọi thứ. Đây là phòng của bố mẹ em. Sau khi họ mất, em vẫn giữ nguyên hiện trạng, không thay đổi gì cả. Thẩm Niệm dẫn Tiêu Mộc Bạch vào phòng ngủ chính, một căn phòng rộng rãi. Cô vừa bước vào vừa nhớ lại, cô tiến đến bàn trang điểm, trên đó vẫn còn những mỹ phẩm và đồ dưỡng da mà mẹ cô từng dùng. Dù đã nhiều năm không còn sử dụng được, nhưng cô vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Tiêu Mộc Bạch nhìn quanh một chút rồi gật đầu. Trang trí đẹp lắm, là phong cách của dì phải không? Ừm, Thẩm Niệm đáp. Mẹ em luôn có gu thẩm mỹ rất tốt. Ánh mắt Tiêu Mộc Bạch ngay lập tức bị thu hút bởi bức ảnh gia đình lớn treo trên đầu giường. Thẩm Niệm cũng quay lại nhìn, thấy anh đang ngắm bức ảnh gia đình. Cô mỉm cười, đó là ảnh gia đình bọn em chụp khi em 16 tuổi. Tiêu Mộc Bạch lần đầu tiên thấy một Thẩm Niệm ngây thơ như vậy. Trong đôi mắt vẫn còn sự trong trẻo chưa trải qua những tổn thương của cuộc đời. Tuy nhiên không khác biệt nhiều so với hiện tại. Thẩm Niệm giống mẹ, mẹ cô cũng rất xinh đẹp, trông là người vô cùng dịu dàng. Bố cô cũng rất điển trai và phong độ. Gia đình ba người đều rất đẹp. Gia đình em chụp nhiều ảnh cá nhân hơn, chủ yếu là ảnh của em hoặc em chụp với mẹ, chưa bao giờ chụp ảnh gia đình. Đây là lần đầu tiên bọn em chụp chung. Bọn em còn hẹn sẽ chụp lại một lần khi em tốt nghiệp cấp 3. Một lần khi tốt nghiệp đại học. Một lần khi em kết hôn. Rồi sau này có con cũng sẽ chụp. Càng nói, giọng Thẩm Niệm càng nhỏ. Ánh mắt dần u tối. Đã hứa rất nhiều, nhưng ngay cả điều đầu tiên cũng không thực hiện được. Họ đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cô chưa kịp tốt nghiệp cấp 3. Cảm nhận được Thẩm Niệm đang buồn, Tiêu Mộc Bạch lập tức chuyển chủ đề. Hồi trước em có chụp nhiều ảnh không? Nói mới nhớ, anh không có bức ảnh nào của em cả. Anh cười, đúng là vậy. Thẩm Niệm ngẩng đầu, nhìn anh đang định xin ảnh của em đấy à? Tiêu Mộc Bạch nhướng mày. Anh nói rõ ràng thế mà em còn phải hỏi sao? Đúng là anh đang xin ảnh. Thẩm Niệm bật cười, vậy có lẽ sẽ làm anh thất vọng rồi. Em không còn ảnh nào nữa. Ê, Tiêu Mộc Bạch bực mình nhìn cô. Vừa nãy chính em nói là hồi nhỏ có rất nhiều ảnh mà. đúng là trước kia có. Thẩm Niệm nói, sau khi bố mẹ em qua đời, có lần Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm định nói về lần Lục Lăng Xuyên đã đưa cô về nhà. Nhưng ngay lập tức cô phản ứng và lặng lẽ lược bỏ đoạn về Lục Lăng Xuyên. Rồi tiếp tục nói, lần đó em đã lấy hết tất cả ảnh trong nhà ra và đốt cho bố mẹ. Em chỉ hy vọng họ không quên em. Thẩm Niệm không nói rằng Lục Lăng Xuyên đã lấy đi một vài tấm ảnh mà anh cho là đẹp nhất của cô ở mỗi giai đoạn. Còn lại tất cả ảnh khác, đúng là cô đã đốt cho bố mẹ. Sợ Tiêu Mộc Bạch sẽ không vui khi nghe điều đó, nên Thẩm Niệm đã không nhắc đến chuyện này. Tiêu Mộc Bạch hỏi cô, em không cảm thấy tiếc à, đó là những ký ức hạnh phúc nhất giữa em và họ. Không tiếc, cô ngẩng đầu, chỉ vào bức ảnh gia đình. Em có bức này là đủ rồi. Nói xong, cô mỉm cười, phòng bố mẹ em cũng không còn gì nhiều nữa. Để em dẫn anh xem phòng của em. Được thôi, bố Thẩm Niệm là một người đàn ông rất yêu gia đình. Ông đã dành tất cả cho gia đình mình. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà là có thể thấy rõ điều đó. Dù chỉ có 3 ngày, nhưng ngôi nhà lại có 4 phòng. Đây là phòng của em. Còn bên kia là phòng làm việc của bố em. Thẩm Niệm dẫn Tiêu Mộc Bạch ra khỏi phòng của mình, rồi chỉ vào một căn phòng không xa. Sau đó chỉ sang phòng bên cạnh. Còn đây là phòng khác của em. Nói xong, cô bước tới và mở cửa. Bên trong căn phòng cũng khá rộng, tương tự phòng của Thẩm Niệm. Mọi thứ đều đầy đủ. Đây là bàn em dùng để làm bài tập. Còn giá vẽ bên cạnh là em mua khi học vẽ. Ở góc kia là cây đàn piano. Trên giá là cây violin. Cô mở một tủ nhỏ. Bên trong xếp gọn vài bộ quần áo. Đây là những bộ đồ múa em mặc khi học múa. Còn đây là găng tay và đồ của em khi học quyền Anh. Múa và quyền Anh. Tiêu Mộc Bạch bật cười. Sự kết hợp giữa băng và lửa à? Thẩm Niệm khẽ gãi mũi. Múa là mẹ em bắt học. Bà nói học múa cần kiểm soát chế độ ăn uống. Từ nhỏ học được sự kiềm chế thì sau này ở mọi phương diện sẽ có lợi thế hơn. Còn quyền Anh là bố em bảo em học. Ông nói con gái biết chút võ phòng thân thì tốt. Nhưng sau vài buổi học, khi em bị một cậu bé nghịch ngợm cùng tuổi đấm sưng mặt, bố em đã không cho em học tiếp. Tiêu Mộc Bạch nhìn quanh phòng, gật đầu. Không ngờ em đã học qua nhiều thứ đến vậy. Em chỉ học cơ bản thôi. Thẩm Niệm đóng tủ lại. Mẹ em từng nói, cuộc đời của mỗi người là một bức tranh. Dù không động bút thì tranh vẫn sẽ hoàn thành. Nhưng nếu biết thêm vài nét đúng lúc, bức tranh sẽ đẹp hơn, được nhiều người yêu thích hơn và có giá trị hơn. Mẹ em bảo rằng học không phải là con đường duy nhất. Nếu có thể phát triển ở các lĩnh vực khác, đó cũng là năng lực của mình. Dù hồi nhỏ học mấy thứ này có chút cực khổ, nhưng sau này nếu em không đủ khả năng vào đại học, ít nhất em vẫn có những kỹ năng này để làm đường lui. Thẩm Niệm chỉ vào những thứ trong phòng, cách chương.